có lẽ lại là một tầng khe băng thôi, ai mà rơi xuống đấy chắc khó mà leo lên nổi nữa, dòng chảy ngầm, Trương Lập làm ra vẻ rất kinh nghiệm giải thích. Tất cả những điều đã xảy ra, đều được thu ngược trở lại trong tâm trí Trác Mộc Cường ba, gã biết, trong đó chắc chắn ẩn chứa một điều gì, Sangri. Là, rốn quả đất, trục địa cầu, lênh đênh trên U Minh Hà, gã chỉ còn thiếu một thứ gì đó khiến mình bỗng sực tỉnh ngộ. Tất cả những đầu mối này đều vây quanh thứ ấy mà trải rộng ra, đó là một thứ rất quan trọng, nhưng, rốt cuộc đó là thứ gì chứ nhỉ? Trác Mộc Cường ba nhắm mắt lại, bình tĩnh, nhất quyết phải bình tĩnh, gã tự nói với bản thân mình như thế, để tìm kiếm Sangri, là... Tất cả các đầu mối đều là để tìm kiếm Sangri, là chúng ta đã có tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, còn thiếu gì nữa nhỉ, bản đồ, đúng rồi. Bản đồ, tấm bản đồ như mạng nhện lập tức hiện ra trong óc Trác Mộc Cường ba, lời bình phẩm của đội trưởng Hồ Dương đồng thời vang lên. Bản đồ thời cổ đại không chi tiết như thời nay đâu, thường chỉ phản ánh mạch núi, dòng sông, đường xá, nơi cư dân tập trung. Mặc dù tỷ lệ không thể đến mức tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng khiến người ta nhìn là hiểu ngay, cái thứ này của anh là cái gì đây? Một yếu tố mà bản đồ cần phải chú thích cũng chẳng có, nếu bảo đây là thông đạo, vậy những cái chấm này là gì? Có nơi nào có cả hơn trăm lối ra lối vào không? Anh nhìn đi, đây, đây, đây cả đây nữa, đầu đầu cũng là đường à, cuối cùng thì thông đến đâu đây? Chỗ nào cũng chui qua được hết à, thế thì bản đồ cái nước mẹ gì chứ, chính là nó, Trác Mộc Cường ba mở bừng mắt ra, cuối cùng gã cũng hiểu. Thứ mình tóm được kia là cái gì rồi, bản đồ, thầy giáo, thầy mở tấm bản đồ mà chúng ta xem không hiểu kia lên đi, Trác Mộc Cường ba lớn tiếng nói. Cách chương.